Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 180 của bộ truyện Dài Kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mộng Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là cái tên Sở Hùng, con trai của Chiêu Vương, thì đi qua bên phía Lỗ Vương này gây chuyện, thì bị Mặt Cầu đánh cho một trận rồi, bây giờ mới là năn nỉ cái tên Tần Phó Điện Chủ kia để mà thỏa hiệp. Thì Tần Điện Chủ chỉ là thỏa hiệp với Đế Vô Lệ thôi, nhưng mà Mặt Cầu thì đâu có dễ dàng tha cho thằng này. Bởi vì khi tha cho Sở Hùng, Chiêu Vương cùng với Lỗ Vương mà hai bên là hòa đàm với nhau, thì chắc chắn bọn họ sẽ đem mục tiêu trở về Dương Thế, mà trước mắt thì sẽ đánh vào Động Thiên Thượng Thanh Huyền U. Cho nên Mặt Cầu lúc này dùng lý do là hắn là hảo hữu của Đế Vô Lệ, cho nên chặn đường để mà dứt sửa Sở Hùng. Mà từ khi biết được bí mật về Thập Quan thì thực lực của Mặt Cầu đã tăng mạnh rồi. Cho dù là có mấy tôn quỷ vương nhưng mà Mặt Cầu cũng dứt sửa luôn. Giữa đường còn có La Quân chen ngang nhưng mà hắn vẫn trực tiếp giết được Sở Hùng. Nhưng mà lúc này hình như là Mặt Cầu đang gặp phải một cái vấn đề gì đó. Không biết là có giải quyết được hay là không đây. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 180 của bộ truyện Dài Kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể là theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng kính chúc cho các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 855 Sát Phi. Hai mắt của Mặt Cầu co rụt lại, thập phương sát giới xuất hiện trên màn sáng bên trong thức hải. Ông, tên hạ rung rẩy, vô tận tinh thần cùng nhau tịch diệt. Cùng lúc đó, một cái loại cảm giác huyền diệu, cảm ngộ nổi lên ở trong lòng, làm cho tinh thần của hắn chấn động. Thập phương sát giới, đệ ngũ quan. Còn, Bách Tịch Đao rung rẩy giữa không trung, khí tức vốn đã rơi xuống vân tiêu nay lại bắt đầu nghịch thế dương lên. Một cái luồng sát ý lại xuất hiện trên thân của Bách Tịch Đao. Sắc mặt của La Quân hắc diêm trầm xuống, hai mắt co rụt lại. Vùng vẫy vậy chết sao? Phở cho ta! Lực lượng của quỷ vương trung giai bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, hư không chợt vang lên những cái tiếng gào thét. Vô số cây phong trụ nổi lên nối liền đất trời bỗng nhiên xuất hiện. Ngọn núi lớn vốn đã vỡ tan trước đó lại bị phong trụ càng quét qua, loạn thạch bay tứ tán. Mặt đất vang lên những cái tiếng động ầm ầm. Vô số vết rạn xuất hiện trên mặt đất. Lực lượng quỷ vương hiện rõ, mảnh lá đen kia cũng biến lớn hơn một dặm, hoa văn xuất hiện trên cái mảnh lá giống như là bộ rễ của những cái gốc cây to lớn vậy. Ly, đột nhiên Bách Tịch Đao mãnh liệt dương lên, một cái luồng sát ý thê lương, quyết tiệt từ trên thân đao xuất hiện, giống như là một tồn tại lấy giết mà sống, phá sát xuất hiện. Oanh, sát cơ nồng nặc hóa thành thực chất, một cái vệt đao quang đen thui thùi lùi, dương nanh múa vuốt, gào thét xông lên, chỉ trong chốc lát đã là bạo trướng ngàn vạn lần. Giết sạch cho ta. Thiên địa bất nhân, giết. Vạn vật bất tiêu, giết. Thần linh bất tử, giết. Địa ngục bất ninh, giết. Thiên sinh vạn vật, nhi bất dưỡng, giết. Nhân vật, nhất vật khả báo thiên, giết. Mà cậu lúc này tựa như là một người điên vậy, sát cơ ngút trời, sát ý ngưng nhiên. Cái luồng ý chí lấy sát phạt làm hạch tâm, hội tụ mà thành này, làm cho những quỷ vật ở phạm vi ngàn dặm căm như là hàng thiên. Phốc, cái mảnh lá đen che khuất cái bầu trời kia cũng đột nhiên xuất hiện một cái đạo vết rạn. Cái tràng chiến đấu này là coi như xong rồi đó nghe ha các đạo hữu. Bây giờ là cái khúc qua cái đoạn mới. Đế Vô Lệ hơi khom người mang theo Tần Sinh bước vào bên trong đại điện. Trong điện có đủ ca múa nhạc bày quỷ cung nghênh. Tần điện chủ mời ngồi. Vương gia khách khứ rồi. Tần Sinh có khuôn mặt trắng nõn, cơ thể thon dài, cách ăn mặc giống như là thư sinh, khí tức không hiện, nhưng lại là người phát ngôn bên ngoài của tổ đình. Hắn ta là phó điện chủ của Tần Sát Điện, đi khắp chư vương quỷ vật, mạnh vì gạo bảo vì tiền, hợp tung liên hoành, danh khí của kẻ này còn lấn áp cả điện chủ. Quốc quân thương quốc bỏ mình, nhiều năm qua chư vương không phát ra đại loạn đều có một phần công lao của người này. Hai quỷ vừa nhập tọa, đang muốn kêu quỷ cơ tấu nhạc diễn vũ thì đột nhiên có một cái tên quỷ binh mặc giáp vội vàng tiến vào. Quỷ binh đến bên cạnh của Đế Vô Lệ rồi nhỏ giọng bẩm báo. Vương gia, Mạc đạo chủ không bế quan trong động phủ rồi. Hả? Đế Vô Lệ nhướng mày, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bạch Thúc, là thuộc hạ thất đánh rồi. Bạch Thúc hiện thân ở sau lưng, quỳ một chân trên đất, vẻ mặt xấu hổ. Hôm qua thuộc hạ đã đích thân tới động phủ bái phỏng Mạc đạo chủ, nhưng cũng không phát hiện ra cái gì dị dạng cả, nên chỉ lưu lại thủ đoạn giám sát, nào ngờ là xin vương gia giáng tội. Hey, bây giờ không phải là lúc nói những cái chuyện này. Đế Vô Lệ lạnh mặt khoát tay. Mau, bây giờ nhóm người Sở Hùng đã chạy tới chỗ nào rồi? Nếu như mà cậu không có bế quan tu hành thì còn có thể đi nơi nào, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra được, tất nhiên là đi chặn giết Chiêu Vương chi tử rồi. Muốn rồi. Lúc này Tần Sinh than nhẹ một tiếng, từ trên người tháo xuống một cái tấm lệnh bài. Hắn ta nhìn xem những cái vết rạn ở trên lệnh bài với ánh mắt phức tạp. Chiêu Vương kia trở đã chết rồi. Hả? Cái này. Bầy quỷ quá là sợ hãi quý dụm, trong điện lập tức yên tĩnh. Bầu không khí vui vẻ trong buổi tiệc dùng để giao lưu tình cảm giữa đôi bên đã không còn sót lại chút gì. Thần sắc của bầy quỷ đều có biến hóa, hai mặt nhìn nhau. Đối với Sở Hùng, bọn chúng cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì, hận đến không thể giết chết hắn ta. Nhưng mà bọn chúng cũng hiểu rõ, không giống với Lỗ Vương có hơn 100 vị hậu thế, mặc dù Chiêu Vương cũng có không ít huyết mạch truyền thừa, nhưng chỉ có 2 con quỷ xuất sắc mà thôi. Chết một vị chính là một cái chuyện đại sự rồi. Chiêu Vương tuyệt đối sẽ không giảng hòa, huống chi hiện giờ Nhị Vương đang đối địch, Chiêu Vương sẽ là mượn cơ hội này để mà gây khó dễ, sợ là cho dù có Tổ Đình ra mặt đứng khuyên giải thì cũng là vô dụng thôi. Vương gia. Ở dưới điện, một cái vị quỷ tướng sắc mặt đột biến, giống như đã nhận được tin tức gì đó, tiến lên chắp tay nói. Đầy tốt cũng đã chết rồi. Kể gì? Hội mạng thật sự to gan mà, phải nói là sắc tầm rất lớn mới đúng à. Tỳ Túc chính là quỷ vương của Vương Phủ, nhận nhiệm vụ hộ tống Sở Hùng rời đi. Tất cả các quỷ vật đều là biết chuyện này. Khi nghe tin này thì không khỏi sắc mặt đều là đại biến, trong lúc nhất thời quần tình kích động. Người này ngay cả quỷ vương dưới trướng của vương gia cũng giết. Theo bọn chúng nghĩ, Ma Cầu thật sự rất là quá đáng rồi. Đủ rồi. Rất nhiều tiếng xì xầm bàn tán, làm cho Đế Vô Lệ vốn là đang tâm phiền ý loạn, không kiềm chế được nữa, đột nhiên gầm lên một tiếng. Hiện trường trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tình huống cụ thể là như thế nào? Mạc đạo chủ, Ma Cầu ở nơi nào? Đợi hắn trở về rồi. Anh. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có một tiếng nổ to lớn từ bên cạnh truyền đến. Đại điện cũng bị chấn đến rung động, có rất nhiều bụi từ khe hở trên tầng rơi xuống đất. Cái gì vậy? Mẹ ơi, xảy ra chuyện gì? Bầy quỷ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, còn chiếu hoàng hồn thì lại có một cái tiếng nổ rất lớn truyền đến. Kẻ nào dám gây chuyện ở bên trong Dương phủ, muốn chết sao? Tiếng trống còn chưa vang hết thì cái đám quỷ vật có thực lực mạnh mẽ như là Đế Vô Lệ và Tần Sinh đã bay vọt lên không trung. Thiên điện ở bên cạnh, đây là nơi ở của các phi tần của Tiên Vương. Mà nay, một cái vệt hắc quang đang tàn phá bừa bãi, va chạm với rất nhiều cái vệt huyền quang. Chỉ một thoáng chốc, phòng ốc sụp đổ, tiếng vang lên liên tiếp truyền đến. Mà cậu, nơi này là trụ sở của Thái Phi, sao người dám xông vào? Trước cửa lớn Nguyên Nga có 2 tôn quỷ vật dữ tợn, thật cao mấy trượng, tay cầm đinh ba, đang nổ trừng trừng mà cậu, tay vung vẩy binh khí, không chút nào lưu tình. Trong hư không xuất hiện kình khí gào thét, hiển nhiên là 2 cái tôn quỷ vật này đã có tu quy quỷ tướng rồi. Bạch, đao mang màu đen lóe lên một cái rồi biến mất đi. 2 cái con quỷ tướng thân thể cứng đờ, trên cổ lập tức xuất hiện một cái đạo vết rách nhỏ bé. Cái đầu khổng lồ đang từ từ trượt xuống. Ở sau lưng của bọn hắn, trên đại môn có vần sáng lấp lá, giống như là đang vận chuyển trận pháp bảo vệ. Một khắc sau, oanh! Cánh cửa của đại môn dày cỡ vài thước vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. 2 bên vách tường như gặp phải cự lực oanh kích, trong nháy mắt đã hóa thành bụi mù. Ngay cả những cái căn phòng ở phía sau cũng đều bị đổ sập. Ma Cầu đứng yên tại chỗ, tóc dài không gió tự bay, đạo bào màu xám bay phất phới, con người băng lãnh giống như là hoàn toàn không có sinh cơ vậy, chỉ còn là sát ý. Hắn quét mắt nhìn toàn trường, thân thể chậm rãi bay về phía trước. Thật là can đảm, diễn cho ta. Một đám quỷ vật có hình thù kỳ quái từ bên trong nội viện lao ra, gào thét vọt tới. Ma Cầu nhấc tay, hư không xung quanh người liền run rẩy. Rất nhiều đao quang mỏng như là cánh ve lặng lẽ xuất hiện rồi điên cuồng bay vút về phía trước. Đao quang lướt qua, quỷ thể liền bị xé rách, vách tường đổ sụp, trận pháp cũng là vỡ vụn theo. Một cái khu vực trống trải dài đến hơn 100 trượng xuất hiện ở trước mắt. Bạch, Thân hình của Mạc Cầu léo lên một cái, liền xuất hiện ở cuối khu vực trống trải này. Hắn vung tay áo dài, cái đám quỷ vật ở xung quanh lập tức bị chấm thành mảnh vỡ. Âm ầm, bành, răng rắc. Một đường đi tới đây, không có ai có thể đỡ nổi một chiêu. Cuối cùng hắn cũng tới trước một cái căn phòng tinh xảo. Vân Vương Phi mặc thiếp thân nhuyễn giáp, tay cầm phượng so bảo kiếm, nghiến chặt hàm răng, đôi mắt đẹp trừng to, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Cầu. Người giết con trai và huynh trưởng của ta, hiện giờ còn muốn giết ta hả? Tốt, rất tốt. Nàng biết là mình không phải đối thủ của đối phương nên không hề sợ hãi, ngược lại còn cười lên không ngừng. Ha ha, người giết ta, bất luận trong lòng vương gia có nghĩ như thế nào thì cũng cần phải cho cấp dưới một cái công đạo. Đến lúc đó, người cũng khó thoát khỏi cái chết nha. Mà cậu nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh lùng, giống như không biết trong lòng của đối phương đang suy nghĩ cái gì, lập tức lắc đầu vung tay, đao quang hiện lên. Ồ, đại quỷ cẩn thận! Lúc này đã có quỷ vật vội vàng chạy đến, khi thấy cái cảnh này liền sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên chặn lại. Trong lúc nhất thời, các loại vật sắn cùng nhau vọt tới. Mẹ cậu, ngừng tay! Động tĩnh nơi này lớn như vậy, sớm đã làm kinh động đến cao thủ ở lân cận. Rất nhiều khí tức mạnh mẽ đang chạy tới đây bằng tốc độ kinh người. Ha ha ha ha ha. Tuy rằng Vân Vương Phi bị đao quang chấm bay ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn được quỷ vật cứu lại. Nàng ta không khỏi nhếch miệng cuồng hỉ, mặt cho khóe miệng chảy ra máu tươi nói. Hở mà, cho dù biết là ta gài bẫy ngươi, thì ngươi có thể làm được cái gì? Người mau tới giết ta, mau tới giết ta đi. Đôi mắt của Mã Cầu trầm xuống, thân hình đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Mã Cầu! Nơi xa Đế Vô Lệ nhìn thấy cảnh này thì hai mắt không khỏi co rụt lại. Mau ngừng tay! Chưa kịp dứt lời thì đã có một cái đám quỷ vương xông đến. Có con quỷ thì pháp ngăn chặn, có kẻ thì bảo vệ Vân Vương Phi, người thì chờ thời cơ. Giết! Giết! Chữ giết lạnh lẽo vô tình không biết từ đâu khiến cho cái đám quỷ vật, thậm chí là quỷ vương ở đây đều sinh ra một cái cổ hàn ý. Hàng ý lạnh thấu xương, đao mang màu đen xuất hiện. Ngừng tay! Đế Vô Lệ lại đóng to. Ngăn hắn lại! Bầy quỷ cùng nhau hành động, đao mang phân tán, du tẩu giữa không trung, một cái luồng khí tức khủng bố đang nhanh chóng va đập ở một cái nơi nhỏ bé này. So với bầy quỷ, ở đây thì Mạc Cầu trông càng giống như là quỷ ảnh hơn. Trong sự ngăn cản có rất nhiều quỷ vương, hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lao tới gần Vân Vương Phi. Nhất cử nhất động của hắn đều như là thần hồ kỳ thần, mỗi lần đều lướt qua chính xác vào khe hở trong thế công của bầy quỷ. Trường đao trong tay của Mạc Cầu giống như là sống lại, linh hoạt lấp lé. Mỗi lần va chạm đều làm cho một cái tôn quỷ vật đi cuồng rút lui, giống như là bị sét đánh vậy. Không có thanh âm, không có tiếng nói, chỉ có sát ý từng bước mà đến gần. Lúc này cho dù là Vân Vương Phi lòng mang tử chí, nhưng khi đối mặt với đôi mắt lạnh lùng vô tình kia của hắn ta, cũng là phải cảm thấy phát lạnh, trong lòng sinh ra một cái nỗi sợ hãi không nói thành lời. Thời khắc sinh tử cực kỳ là khủng bố à. Bành! Đào quang lướt tới, hư không đột nhiên vỡ ra thành vô số cái miệng. Trong ánh mắt kinh ngạc của bầy quỷ, Mã Cầu chui vào bên trong hư không rồi xuất hiện ở sau lưng của Vân Vương Phi. Hư không là gì? Đối tại cao thủ quỷ vương cảnh mà nói thì thủ đoạn này cũng chẳng tính là cái gì. Nhưng trong tình huống bị rất nhiều quỷ vương vây công và hỗn loạn như thế mà lại có thể định vị một cách chính xác như vậy thì thật là khó lường. Chuyện này không chỉ là cần phải có năng lực khống chế hư không na di tùy tâm sở dục, mà còn phải cực kỳ hiểu rõ tình hình chiến đấu hỗn loạn ở hiện trường, lại còn phải không lo không sợ trong thời khắc sinh tử. Nhiều điều kiện như vậy, sao Mặt Cầu này có thể làm được chứ hả? Bạch! Bách Tịch Đao xét qua một cái đường vòng cung u mỹ, lướt qua gương mặt kiều mỹ của Vân Vương Phi. Mẹ cứu! Bành! Trong phạm vi ngàn dặm chợt vang lên một cái tiếng nổ tung, vô số tia lôi quang hội tụ giữa trời đất, rất nhiều phong trụ nối liền đất trời đột nhiên xuất hiện ra. Đế Vô Lệ đã triệt để nổi giận rồi. Không chỉ có hắn ta, hơn trăm vị quỷ vương, thậm chí là các lỗ sứ thần, tần sinh tổ đình đều bộc phát ra khí tức trên người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mặt Cầu. Rất nhiều khí cơ hóa thành thực chất bao phủ cả một phương, ngay cả hư không cũng như là đang bị giam cầm. Giờ khắc này, cho dù có là cao thủ quỷ vương hậu kỳ tiếng tâm lừng lẫy trong âm phủ, mà phải đối mặt với một cái cơn giận dữ của bầy quỷ thì sợ là cũng khó thoát được một kiếp à. Hai mắt của Mạc Cầu lạnh lùng, trong mắt lạnh như băng, nhanh chóng lấp lá. Trong nháy mắt, hắn liền quyết định lựa chọn có lợi cho mình nhất vào lúc này. Sau khi giết chết cái đám quỷ vật La Quân thì lại có thêm tinh nguyên tràn vào bên trong đệ lục quan của địa tàng bản nguyện đâu. Răng rắc, một cổ lực lượng giam cầm lặng lẽ vỡ vụn. Địa tàng bản nguyện đau để thất quan. Phật quan hiện lên. Địa ngục bất không, thế không thành Phật. Một tôn Phật Đà có gương mặt từ bi đột nhiên xuất hiện. Phật Đà khẽ giơ tay lên, trực tiếp đè xuống khí cơ của rất nhiều quỷ vương. Sau đó, hai cái đoàn chướng khí bao phủ Thái Cổ Độc Hỏa cũng chậm rãi bay ra. Không ổn! Hai mắt của Đế Vô Lệ co rụt lại, đột nhiên kêu to một tiếng. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy uy năng của thứ này. Lúc đó năm cái đoàn chướng khí liền tiêu diệt một cái con long tộc thập nhất giai và hơn 100 con cửu giai, hủy diệt phạm vi mấy ngàn dặm. Mặc dù hiện giờ chỉ có hai đoàn, nhưng một khi bộc phát, Đế Vô Lệ không dám cam đoan nơi đây còn có thể lưu lại bao nhiêu quỷ vật đâu. Mạc đạo chủ, mau ngừng tay! Ngay lúc này, ánh mắt của Mạc Cầu lấp lé, trong đôi mắt băng lãnh tịch mịch kia cũng khôi phục được một chút linh động rồi. Nguy hiểm thật. Sau khi nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện, một cái tầng mồ hôi lạnh xuất hiện ở sau lưng của hắn ta. Bản thân của mình bị sao vậy trời? Tại sao lại có thể xúc động tới như vậy? Cho dù có muốn chém giết Vân Vương Phi thì cũng nên lén lút thực hiện. Sau khi giết người liền mau chóng rời đi, không lưu lại một chút vết tích nào, không lưu lại một chút manh mối nào mới phải. Vừa rồi giống như là bản thân mình đã bị sát ý khống chế vậy, trong đầu tràn đầy sát cơ, hoàn toàn không có lý trí à. Thập phương sát giới. Chỉ trong nháy mắt hắn đã tìm ra nguyên nhân. Ở sâu trong thức hải, thứ đã ảnh hưởng đến mình chính là sát ý của thập phương sát giới khi đã phá ngũ quan. Lúc này, cái môn thần thông sát phạt này giống như là một cái bóng người bị huyết sắc dữ tợn xâm nhiễm. Mỗi giờ mỗi khắc đều không ngừng phóng thích ra sát ý của mình. Cái cổ sát ý này kích thích thần hồn, tê liệt thân thể, bỏ mặc hung hiểm, điều khiển sát cơ trong lòng của Mạc Cầu để tìm đến chỗ này. Cho đến khi đau ý của địa tạng bản nguyện đau xong tới mới làm cho hắn tỉnh táo lại. Nếu như không phải lực lượng nhục thân không đủ, khó có thể chịu đựng được thập phương sát giới đại lục quan, nên mới là chọn tăng lên địa tạng bản nguyện đau, sợ là mình vẫn chưa thể tỉnh lại à, mà sẽ lún càng ngày càng sâu. Pháp này tuy mạnh nhưng lại quá con mẹ nó cực đoan rồi. Mạc Cầu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị pháp môn mà bản thân của mình sáng tạo ra làm cho thân bất do kỷ, kém chút nữa liền là tiêu tùng. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn liếc nhìn xung quanh trong lòng kéo căng. Hơn 100 luồng khí tức kinh khủng đang bao phủ xung quanh, giống như là một cái tấm lưới lớn che khuất bầu trời đang chói chặt hắn vậy. Trong này còn có mấy luồng khí tức là của quỷ vương trung giai, mà cái người mạnh nhất chính là Đế Vô Lệ. Thân là lỗ vương, khí tức của Đế Vô Lệ mơ hồ dung hòa với vương phủ, ý niệm chập trùng đều có thể làm cho lực lượng vô hình giữa thiên địa phải rung động. Trong lỗ vương phủ này, Đế Vô Lệ gần như là vô địch rồi. Bất quá giờ này khắc này, Đế Vô Lệ cũng là đang kéo căng quỷ thể của mình. Hai mắt nhìn chăm chăm Mạc Cầu, chỉ sợ đối phương nhất thời xúc động, liền phạm phải sai lầm lớn à. Nếu như Thái Cổ độc chứng bộc phát ra, đương nhiên là hắn sẽ không chết được, nhưng sợ là lỗ vương phủ sẽ là tổn thất 7-8 phần quỷ vương. Đương nhiên, Mạc Cầu ở trung tâm của vụ nổ thì cũng khó thoát khỏi một kiếp à. Mạc đạo chủ nè! Đế Vô Lệ chậm rãi vươn tay hư ám, muốn trấn an Mạc Cầu, tinh thần có chút không bình thường này. Đừng có xúc động, trước tiên hãy thu hồi bí bảo trong tay ngươi lại cái đi hả? Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, chẳng những không thu hồi Thái Cổ độc chứng, mà ngược lại còn thả ra một cái cổ đạo ý, kích thích độc chứng điên cuồng rung rẩy. Lực lượng diệt tiệt tất cả khí cơ đang bắt đầu khuếch trương ra, bầy quỷ đều nhao nhao biến sắc rồi. Có không ít quỷ vương đã vô ý thức lùi lại, muốn cách Mạc Cầu càng xa càng tốt à. Khóe mắt của Đế Vô Lệ cuồng loạn. Mạc đạo chủ, ngươi muốn làm cái gì? Vương gia, Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng. Hình như bởi vì Thừa Thiên Hầu chết mà Vân Vương Phi đã có chút hiểu lầm tại hạ, cho nên đã sai La Quân Hắc Diệp đến ám sát Mạc Mổ, đồng thời còn giết chết Chiêu Vương chi tử để hãm hại ta. Chuyện như vậy, Mạc Mổ há có thể nhịn được đây? La Quân Hắc Diệp ám sát ngươi? Hai mắt của Đế Vô Lệ co rụt lại. Vậy ông ta đã ngu sửng. Đối với cách làm của Vân Vương Phi, Đế Vô Lệ chỉ có thể giận mắng ở trong lòng. Tính tình của Vương Phi như thế nào hắn nhất thanh nhị sở, cho nên Đế Vô Lệ không hề hoài nghi cái chuyện Vân Vương Phi sai La Quân Hắc Diệp đi giết Mạc Cầu. Đương nhiên về cái chuyện giết chết con trai của Chiêu Vương để hãm hại cho Mạc Cầu thì chó nó cũng không tin. Mạc Cầu lúc này lại mở miệng nói, Mạc Mổ ở đây thì đương nhiên là La Quân đã không còn nữa rồi. Cái gì? Đế Vô Lệ mặt không đổi sắc, trong lòng lại rất là chấn động. La Quân Hắc Diệp không chỉ là quỷ vương trung giai mà còn là người nổi bật trong đó, thân mang vô số bí pháp, còn có một cái món quỷ khí quỷ dị. Ở bên trong lỗ vương cảnh nội cũng chẳng có mấy ai có thể sánh được với ông ta, vậy mà Mạc Cầu lại có thể giết chết được La Quân sao? Mấy năm trước, Mạc Cầu chẳng qua chỉ là một giới kim đan, mặc dù bên trong Tán Long Thiên cũng đã đồ lâu, nhưng đó là dựa vào tiên dân di tộc trợ lực. Tu vi của hắn chắc chắn là sẽ không mạnh như vậy. Không ngờ là... Không chỉ Đế Vô Lệ, ngay cả những cái quỷ vương khác cũng đều biến sắc, ánh mắt kinh nghi bất định. Bọn hắn biết rõ thực lực của La Quân. Vương gia! Lúc này Tần Sinh chậm rãi mở miệng. Nếu như những lời nói của Mạc đạo chủ không phải là giả, vậy thì Vân Thái Phi thật sự đã làm hơi quá rồi. Chuyện này nên suy nghĩ kỹ hơn rồi tính, không thể nhất thời xúc động đâu. Nói xong, liền nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu. Đối với bầy quỷ thì thứ trong tay của Mạc Cầu giống như là một cái thanh lợi kiếm treo ở trên đầu. Dưới sự uy hiếp này, bọn chúng có thể tạm thời thỏa hiệp. Về phần mặt mũi sao? Ha, sao mà quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình được? Không sai. U Nguyệt Quỷ Vương cũng hợp thời nói. Tính tình của Vương Phi như thế nào thì chắc là Vương gia cũng rõ ràng. Mặc dù Mạc đạo chủ xông vào Vương Phủ là cái chuyện không nên, nhưng về tình thì có thể hiểu nha. Nàng gục đầu xuống, cung kính mở miệng. Giáng tội thì có thể, nhưng giết thì quá mức rồi. Đúng vậy. Cái này rất có đạo lý nha. Đúng rồi. Giết cái gì mà giết, kêu bỏ cái thứ trong tay xuống giùm cái đi. Trong lúc nhất thời, đám quỷ vật ở phụ cận vẫn còn sợ hãi quyết dụng, đều nhao nhao mở miệng. Thanh âm hoặc cao hoặc thấp, hiển nhiên là bọn chúng đều không muốn làm lớn cái chuyện này. Sắc mặt của Đế Vô Lại lạnh lùng, trong lòng sinh ra lửa giận. Hắn biết đây là vì mình vừa mới thừa kế cái chức vị lỗ vương nên không có uy nghiêm gì. Bằng không thì cái loại chuyện mạnh mẽ xông vào bên trong vương phủ rồi chém giết Thái Phi này giống như là cái việc hung hãn đánh mặt Đế Vô Lệ. Cái đám thuộc hạ này há có thể hòa đàm dễ dàng như vậy đây. Hồ! Đế Vô Lệ sau một hơi cưỡng ép kiềm chế lửa giận trong lòng, lặng lẽ mở miệng. Mạc đạo chủ, ngươi xông vào vương phủ chém giết Thái Phi là sự thật. Cho dù về tình, về lý thì toàn chân đậu cũng nên cho bốn vương một cái công đạo à. Cái này đương nhiên. Ánh mắt của Mạc Cầu lấp lá, thận thế mở lời. Lần này là do Mạc mổ quá xúc động rồi, thật là không nên. Tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Sau này nếu như vương gia có gì phân phó, tại hạ tuyệt đối sẽ không chối từ. Nói xong liền chắp tay thi lễ. Bầu không khí dương cung bạc kiếm cũng theo đó mà buông lỏng đi. Sọt. Sau một trận trời đất quay cuồng, Tần Thanh Dung chỉ cảm thấy một cái loại cảm giác nóng bỏng chiếu khắp người, làn da hơi đau, nàng lập tức tỉnh táo lại. Động Thiên Thượng Thanh Huyền U. Nàng đã từng tới qua nơi này, bất quá lần đó là đi theo Thừa Thiên Hầu xâm chiếm giới này, lần này lại lấy thân phận nữ chủ nhân mà tới. Không giống như ở âm phủ, quỷ vật rất khó thích ứng được khí tức trên dương thế. Những kẻ như là quỷ tướng, quỷ vương đã ngưng tụ pháp thể thì còn tốt, cái đám quỷ vật cấp thấp muốn sinh tồn trên dương thế thì sau một thời gian nhất định sẽ phải thôn phệ dương khí của sinh linh vật sống. Đây cũng là nguyên do mà âm dương khó có thể cân bằng. Lòng bàn tay của nàng hơi nóng bức, xúc cảm quen thuộc làm cho Tần Thanh Dung hoàn hồn. Nàng hơi nghiêng đầu, gương mặt tang thương quen thuộc đập vào mi mắt. Trên trán có hai sợi tóc trắng làm cho nội tâm của nàng có chút không nhẫn, vô ý thức muốn vươn tay vuốt ve. Đi! Mà cậu nghiêng đầu nhìn sang, ôn nhu mở miệng. Ta dẫn nàng đi gặp cái đám hậu bối của toàn chân đạo nha. Khoan đã! Tần Thanh Dung vươn tay ngăn cản, lắc đầu nói. Lỡ như sau này bởi vì ta mà gặp phải phiền phức thì sợ là bọn họ sẽ bị liên lụy, không cần phải nóng lòng nhất thời. Cái này mà cậu hơi suy tư, cũng không có cưỡng cầu. Cũng tốt, vậy đi gặp mấy cái vị đồ nhi của ta trước, còn có vài vị trưởng bối của Thái Ất Tông nữa. Sau khi chào hỏi xong thì chúng ta sẽ quay về dương thế, xem thử có thể giải quyết vấn đề trên người của nàng hay không nha. Tần Thanh Dung gật đầu. Từ khi từ Tán Long Thiên trở về, nàng liền không có ý định quay trở về tổ đình. Nếu như Thái Ước Tông có thể giải quyết vấn đề trên người của nàng thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Nếu như không được thì phải trở về dương thế xem thử có thể ngăn cách được cái thủ đoạn của âm phủ hay là không. Cho dù là từ nay về sau tu vi khó mà tiến thêm một bước thì nàng cũng là nguyện ý rồi. Ý sư phụ. Phòng lò kích đẳng, một cái bóng người lao tới phụ cận, chính là Vương Hổ. Sau khi trải qua cái cuộc hành trình ở bên trong Tán Long Thiên, tu vi của Vương Hổ đã là đến kim đan đỉnh phong, lại còn luyện hóa được huyết mạch của long tộc cao giai, thực lực có thể sánh ngang với Nguyên Anh. Hắn chắp tay thi lễ. Sư muội và các vị tiền bối, sư thúc ở bên trong tâm môn đang chở đại điện à? Mặc cầu gật đầu. Không cần phải gọi quá nhiều người, hai ta chỉ ở lại một hồi liền sẽ rời khỏi đây nha. Ế, Vương Hổ sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Tần Thanh Dung một chút rồi nói. Giang. Trong điện, Nguyên Anh chân nhân tọa trấn Động Thiên Thượng Thanh Huyền U đã là thay đổi rồi. Hiện giờ là do Bắt Đấu Cung, Phượng Linh Tiên Cô và Thần Dương Cung Thái chân nhân ở đây. Khi nhìn thấy Mạc Cầu, trong mắt của hai vị Nguyên Anh đều đồng thời lộ ra cái vẻ kinh nghi. Sơ kỳ đỉnh phong, làm sao mà có thể chứ hả? Mạc Cầu không hề che giấu khí tức tu vi trên người của mình, tinh khí thần tam hoa tràn đầy, pháp lực phun trào như là thủy triều, làm cho đám người đều biến sắc. Mạc Cầu gặp qua hai vị tiền bối. Sau khi giật mình, Thái chân nhân liền cười sang sảng nói, Mạc đạo chủ quả thật là luôn làm cho người ta thấy ngoài ý muốn à. Lúc này mới chỉ có mấy năm trôi qua mà đã có tu vi như vậy rồi, chuyện này khiến cho lão đạo khổ tu ngàn năm cảm thấy xấu hổ quá trời. Nghe nói đạo chủ còn giết được một cái con long tộc thập nhất giai ở bên trong Tán Long Thiên, thật sự là hậu sinh khả quý à. Phượng Linh Tiên Cô ở bên cạnh vẫn giữ nguyên cái gương mặt quạnh quẻ, bất quá trong mắt cũng lóe lên một cái tia chấn kinh, nghe vậy cũng bèn gật đầu phụ họa. Tiền bối quá khen rồi. Mà cầu chắp tay, chẳng qua chỉ là nhất thời may mắn, vả lại cái chuyện diệt sát long tộc là nhờ vào ngoại lực, không tính là cái gì. Ây chà, như vậy cũng đã rất cao minh rồi nghe cu. Thái chân nhân lắc đầu, tầm mắt nhìn về phía Tần Thanh Dung, trên mặt nở ra một cái nụ cười. Vị này chắc là Tần tiên tử rồi ha. Thanh Dung sinh ra mắt tiền bối. Tần Thanh Dung uống gói thì lễ. Thái chân nhân lại cười sang sảng. Tần tiên tử khách khí rồi. Hiện giờ toàn chân đảo liền có hai vị Nguyên Anh chân nhân, rất nhiều kim đan, một mảnh bảo địa, trăm vạn đệ tử, đã thành thái ớt trong đệ thất mạch rồi, thật sự là quá đáng mừng à. Sau khi chào hỏi thì Diệp Toàn Chân, Danh Thái Chân và Tần Tư Dung cũng tiến lên thi lễ. Toàn chân đạo có hai vị đạo chủ. Đối tại Nguyên Anh chân nhân mà nói, đạo chủ đương nhiên là Mặc Cầu, mà đối với đệ tử bình thường thì cơ hồ không biết Mặc Cầu là ai, chỉ biết Diệp Toàn Chân là đạo chủ. Bối phận của Diệp Toàn Chân không cao, cần xưng Mạc Cầu là sư tổ, nhưng tu vi lại là không thấp. Nàng chính là người duy nhất nhận được Mạc Cầu chân truyền trong số chư vị đệ tử, cũng là người có hy vọng chứng được Nguyên Anh cao nhất trong vòng trăm năm. Danh Thái Chân cũng giống như là Tần Thanh Dung, đều là quỷ tu. Tần Tư Dung thì có thể chất đặc thù, tu cương thi chi đạo. Trước mắt thì Mạc Cầu cũng không có pháp môn nào tốt, may mà thọ nguyên của cương thi rất là dài. Tần Tư Dung quỳ một chân trên đất, cục đầu xuống, giọng nói có chút cứng đờ. Đệ tử gặp qua sư mẫu. Tư Dung, ngươi ngẩng đầu lên. Tần Thanh Dung đeo một cái tấm lụa mỏng trên mặt, chậm rãi mở miệng. Khi nhìn thấy gương mặt của Tần Tư Dung thì thần sắc lại có chút phức tạp, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài. Một bên khác, dưới âm phủ, sửa chữa quỷ trạch sẽ là thuận tiện hơn sửa nhà trên Dương Thế rất nhiều. Mấy ngày sau, Vương phủ đã xây dựng lại thiên điện, nhìn qua thì chẳng khác lúc trước bao nhiêu, chẳng qua bên trong chẳng có quỷ vật nào ở mà thôi. Trong điện quỷ hỏa lắc lư, sắc mặt của Đế Vô Lệ cũng tùy theo biến hóa. Vương gia! Thất Phi Cung Vô Tâm lão quỷ thân thể còng xuống, tay cầm quải trượng chậm rãi mở miệng. Chiêu Vương không để ý đến cái lời khuyên can của tổ đình mà tiếp tục xâm chiếm rồi, tốc độ rất nhanh. Chỉ mới hơn một tháng ngắn ngủi mà biên giới của Vương Cảnh đã là bị Chiêu Vương chiếm mất rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Vương Cảnh nguy à. Đúng như vậy. Đế Vô Lệ khép cái quyển trục trong tay lại, chậm rãi gật đầu. Không biết sư phụ có thể sức sơn để giúp ta một chút sức lực được không hả? Cái này khó à. Vô Tâm lão quỷ lắc đầu. Thật lực của Chiêu Vương cực kỳ là khủng bố, cho dù là lão chủ nhân có sức thủ thì cũng chưa chắc có thể đánh bại được ông ta. Huống chi bên cạnh Chiêu Vương cũng không phải là không có những quỷ vật khác à. Vậy theo cách nhìn của người, Đế Vô Lệ mở miệng, thì ta phải làm như thế nào? Vô Tâm lão quỷ lại nói, Toàn chân đạo chủ Mạc Cầu có pháp môn luyện binh rất là cao minh, nếu như có thể để cho quỷ vật tu luyện, đợi một thời gian nữa liền có thể chiến một trận rồi. Đế Vô Lệ cười lạnh, pháp môn của Mạc Cầu đúng là cao minh, đáng tiếc những cái quỷ binh luyện thành đều trở thành môn đồ của toàn chân đạo. Đến lúc đó, lỗ vừa cánh nội do ai định đoạt đi hả? Không thể mở rộng cái pháp môn này được, cái pháp môn này con bà cha nó quá bá đạo rồi. Vậy thì cũng chỉ có thể nhờ tổ đình giúp đỡ thôi à. Vô Tâm lão quỷ thở dài, lại nói, chỉ sợ là cái quỷ kia sẽ là sư tử há mồm. Nghe xong, sắc mặt của Đế Vô Lệ cũng là trầm xuống. Đêm vẫn cứ yên tĩnh giống như trước đây, Đế Vô Lệ mặc một cái bộ hoa phục đang ngồi ngay ngắn ở giữa đại điện. Hai mắt giống như hiếp mà không phải hiếp, hồn du ngoại vật, khí tức không hợp với hư không ở ngàn dặm xung quanh. Hắn chỉ dùng thời gian nửa tháng ngắn ngủi liền từ sơ nhập quỷ vương đột phá đến quỷ vương hậu kỳ. Tu vi đột nhiên tăng mạnh làm cho Đế Vô Lệ khó có thể chưởng khống được lực lượng của mình. Giống như là một cái đứa trẻ đột nhiên cầm được một cái cây búa bự chà bá vậy. Trong lỗ vương truyền thừa có bí pháp có thể giúp hắn lĩnh hội pháp môn, nhưng chuyện này cũng cần có thời gian. Ở cái điểm này, Đế Vô Lệ cực kỳ hâm mộ Mạc Cầu. Cũng không biết là cái vị Mạc đạo chủ kia làm sao làm được. Rõ ràng là tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác là có thể không mất đi chưởng khống. Thậm chí còn bộc phát ra thực lực mạnh hơn tu vi của bản thân mình. Giác! Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên cắt ngang cái minh tưởng của Đế Vô Lệ. Hắn mở mắt ra, sắc mặt có chút khó coi. Thân ở lỗ vương phủ, thực lực của Đế Vô Lệ đã tăng lên chừng mấy lần. Cho dù có là Chu Vương ở đây thì sợ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo lý thuyết thì phạm vi ngàn dặm xung quanh đều nằm trong lòng bàn tay của hắn ta mới phải. Nhưng hắn lại không hề hay biết cái kẻ này đã xuất hiện ở bên trong đại điện từ khi nào. Một cái mảnh kim quang đập vào mắt. Kim quang tới từ cái bộ quần áo hoa lệ kia, vừa giống như là tơ lụa lại giống như vàng. Nó có kết cấu của kim loại và đặc tính mềm mại của tơ lụa. Trên quần áo có rất nhiều hoa văn, hình như là hoa văn có lực lượng huyền diệu vặn vẹo cảm giác, mê hoặc cả tầm mắt. Kiểu dáng của quần áo cũng không phức tạp, có thể nói là đơn giản đơn điệu, nhưng lại có thể nhìn thấy được cái sự tỉ mỉ trong đó, tạo cho người nhìn một cái loại cảm giác chí tôn chí quý. Bộ quần áo của lỗ vương cũng đã rất đẹp và tôn quý rồi, nhưng so sánh với cái bộ quần áo của người này thì lại giống như đột nhiên bị mất đi nhan sắc, hóa thành phàm phẩm à. Vương điện chủ, nhìn thấy đối phương, Đế Vô Lệ chậm rãi từ từ khởi thân. Chính là vương mộ. Người tới gật đầu, giọng nói ngột ngạt vang vọng ở trong điện đường to lớn, vừa như chuông đồng quanh quẩn, lại lặng lẽ vô thanh vô thức như là từng cơn sóng dập dờn. Vương Hoàng, một trong ba vị điện chủ của tổ đình. Không giống với Tần Sinh, tam vị điện chủ đều là hạng người khổ tu, tu vi cao thâm mặt trắc, thực lực cực mạnh, còn được thánh chủ tự mình bồi tài. Đã nghe qua đại danh của điện chủ, Đế Vô Lệ chắp tay. Làm phiền điện chủ vượt xa soi vạn dặm tới đây, một đường vất vả, bổn vương lập tức sai quỷ vật chuẩn bị đại yến để mà đãi khách nha. Không cần. Vương Hoàng chắp hai tay sau lưng rồi tiến lên. Vương mẫu không thích những tục lễ này, có thể miễn thì miễn đi. Theo cự ly tới gần, kim quang trên quần áo giảm đi, Đế Vô Lệ mới nhìn rõ tướng mạo của đối phương. Đây là một cái tên nam tử ngũ quan đoan chính, tướng mạo tự mang uy nghiêm. So sánh với người thường thì thân hình của cái tên nam tử này hơi cường tráng hơn một chút. Tướng mạo cũng không có gì lạ cả, nhưng khí chất lại là ép cho Đế Vô Lệ có chút không ngóc đầu lên được rồi. Điện chủ nói đúng lắm. Đế Vô Lệ vô ý thức cúi đầu. Lần này Chiêu Vương không để ý tới giao tình vài vạn năm của nhị cảnh, tự tiện gây chiến làm cho phụ vương vẫn lạc. Mong rằng điện chủ có thể chủ trì công đạo à. Kiệt. Vương Hoàng lúc này cười một cái giọng cười phản diện. Sao phải nói dễ nghe như vậy? Không phải lúc còn trẻ Chiêu Vương vẫn là bị phụ thân ngươi khi dễ sao? Giảng đạo lý thì các ngươi có thể mạnh đến mức nào? Thấy Đế Vô Lệ há hốc mồm muốn nói cái gì, ông ta lập tức vung mạnh ông tay áo. Không cần nhiều lời, ta có thể giúp ngươi, nhưng phải nhìn vương gia ngài có nguyện ý trả giá bao nhiêu đây. Đừng trách vương mẫu không nể mặt ngươi, cơ hội chỉ có một lần. Thành thì thành, không thành thì sẽ không có lần sau, coi như ta đi tay không một chuyến vậy. Gương mặt của Đế Vô Lệ giật giật, thần sắc biến hóa, dừng một chút mới thấp giọng nói. Không biết điện chủ ngài muốn cái gì hả? Ta muốn cái gì sao? Vương Hoàng nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Đầu tiên, lấy mật văn trong lỗ vương đại ấn ra cho ta xem một chút đi. Cái gì? Sắc mặt của Đế Vô Lệ đại biến. Một bên khác, Thái Ất Tông, tông chủ Tiết Ngưng Chân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tay cầm một cái miếng ngọc giản, yên lặng cảm ngộ. Thật lâu sau, lão ta mới là thở dài một hơi, buông cái miếng ngọc giản trong tay ra, ánh mắt phức tạp, biểu lộ biến hóa liên hồi, giống như hân hỉ, lại như ẩn giấu rất nhiều tiếc nuối. Pháp hữu nguyên linh, đạo có thập quan, quả thật là giả truyền vạn quyển sách, chân truyền chỉ một câu, công pháp trên thế gian ngàn ngàn vạn vạn, nếu như không có lời này chỉ điểm thì sẽ có bao nhiêu người có thể công thành viên mãn đây. Đang khi nói chuyện, không thấy ông ta có động tác gì, nhưng khí tức trên người đột nhiên đại biến, giống như là âm dương ngư đang di chuyển giữa không trung, tam chuyển phương hô. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động như có điều suy nghĩ. Rất rõ ràng, thứ mà tiên dân di tộc lưu lại làm cho Tiết Ngưng Chân thu hoạch được rất là nhiều chỗ tốt, trong nháy mắt đã công phá tam quan. Nhưng đây cũng đều là nhờ vào tích lũy trước đây của ông ta. Ai, đáng tiếc à! Tiết Ngưng Chân thu hồi ý niệm, lại thở dài. Nếu như 500 năm trước có thể hiểu được pháp này thì có lẽ bần đạo đã có thể dòm ngó tôn giả chi cảnh rồi. 300 năm trước dốc hết toàn lực cũng có thể đạt được nhất trí chi cơ. Mà nay thì... Tiết Ngưng Chân lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính vì lúc trước nhìn thấy tu vi của mình không có hy vọng tiến thêm một bước, cho nên ông ta mới nguyện ý đảm nhiệm chức vị tông chủ này. Không ngờ là hôm nay lại gặp phải chuyển cơ. Đáng tiếc quá muộn rồi. Thọ nguyên của Tiết Ngưng Chân đã là không còn nhiều nữa. Bất quá pháp này lưu lại tông môn có thể khiến cho hậu nhân được ích lợi không nhỏ. Nếu như mình viên mãn chuyển sinh thì cũng chưa chắc là không có cơ hội đâu. Trải qua nhiều năm không gặp, mà cầu ngươi đã có thể chứng được Nguyên Anh, còn đạt được bí pháp này, quả thật là phúc duyên thâm hậu. Thành trụ sau này chắc chắn là sẽ vô khả hạn lượng nha. Cũng không hẳn là vậy, mà cầu lắc đầu. Mặc dù pháp này cao minh, nhưng thôi diễn pháp môn song phá thập quan cũng không phải là cái chuyện dễ dàng. Huống chi, pháp hữu nguyên linh cũng có thập trọng. Mặc mổ chỉ cầu không lưu tiếc nuối gì mà thôi. Trên thế gian này không có người nào giống như hắn cả. Chỉ cần có đủ tinh thần, liền là có thể thôi diễn toàn bộ công pháp. Mà nếu như chậm rãi thôi diễn, thì không biết phải ngày tháng năm nào mới có thể thành. Sợ là qua hết một hai bối phận thì vẫn là chưa xong. Ngay cả chính bản thân Mặc cầu, nếu như ở trong tình huống không có tiền nhân đánh số căn cơ thì cũng không dám chắc à. Tiết Ngưng Chân cũng là biết rõ cái chuyện này. Nếu như pháp môn phá vỡ thập quan thì sẽ chân chính đạt được tôn giả truyền trò. Chuyện này đương nhiên là sẽ rất gian nan. Bất quá cũng may là con đường phía trước đã không còn là vô vọng nữa rồi. Bây giờ chúng ta đã có thể nhìn thấy ánh sáng trên con đường phía trước à. Thái Ân Tông có rất nhiều đệ tử, thế già mang mọc, sớm muộn gì cũng có thể là thông quan hết toàn bộ pháp môn. Đến lúc đó, trên thế giới này cũng có thể sinh ra hóa thần tôn giả rồi. Thậm chí là những nhân vật càng mạnh hơn kìa. Tông chủ, Ma Cầu nghĩ tới một chuyện nói. Thế gian thật sự không có tu sĩ hóa thần cảnh hay sao? Tiết Ngân Chân là tông chủ của Thái Ức Tông, đương nhiên là sẽ biết được những cái bí mật mà tu sĩ bình thường không biết. Nghe vậy khẽ vuốt râu rồi gật đầu nói. Trong thiên hạ hiện giờ đúng là không có hóa thần tôn giả ở đâu. Bất quá có một vài nhân vật có thực lực không hề kém hơn hóa thần tôn giả thời kỳ thượng cổ kia. Vả lại ở ngoại vực vẫn còn có tu sĩ hóa thần à? Hả? Mà cậu hơi nhíu mày. Nếu như ngoại vực có, vì sao không có... Không trở về đúng không? Tiết Ngưng Chân cười khẽ nói. Chắc là ngươi đã biết tình hình của tu sĩ Chí Thánh Đạo Tràng rồi ha. Theo ta được biết, những tiền bối tiến gia hóa thần hiện giờ đều không phải là chính đồ. Ở phương thiên địa này, bọn họ khó mà duy trì được thực lực hóa thần. Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Quy tắc thiên địa ngoại vực khác với thế giới này, có thể thoải mái đột phá cảnh giới kéo dài tuổi thọ, giống như cái Chí Thánh Đạo Tràng không biết ở phương nào kia. Nhưng khi tiến giai hóa thần ở những địa phương đó thì sẽ không được thế giới này thừa nhận. Một khi trở lại đây liền sẽ bị thiên đạo áp chế liền. Đến lúc đó còn có thọ nguyên thì dễ nói. Nhưng những tu sĩ hóa thần đã sống vài vạn năm thì sợ là sẽ bị quy tắc của thiên đạo áp chế tới bỏ mạng luôn. Tông chủ. Sau khi suy nghĩ một hồi mà cầu chấp tay thi lễ. Tại hạ muốn vào Thái Ức Bảo Điện lĩnh hội công pháp, xin ngài cho phép à. Thái Ức Bảo Điện ha. Tiết Ngưng Chân vuốt râu, gật đầu. Mỗi một vị tu sĩ chứng được Nguyên Anh đều có thể vào bên trong đó một lần. Huống chi ngươi còn là toàn chất đạo chủ, lại dâng lên truyền thừa pháp hữu nguyên linh. Chỉ cần trong môn còn có tài nguyên thì ngươi muốn ở trong đó bao lâu cũng được à. Đương nhiên, Thái Ức Bảo Điện mở một ngày liền phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Cho dù là Mặc Cầu thì cũng không thể nào ở lại trong đó quá lâu được à. Đa tạ. Tinh thần của Mặc Cầu chấn động nói. Bất quá lần này ta muốn là hai người cùng vào. Hai người? Tiết Ngưng Chân nhìn về phía Tần Thanh Dung vẫn luôn không nói lời nào, trên mặt lộ ra ý cười. Đương nhiên là được à. Tần Thanh Dung quỷ thể ngân nhiên ở một cái trình độ nào đó là âm cực phản dương. Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ thì cũng đã là quỷ tu có thể đi lại giữa hai giới rồi. Một lúc sau, sau khi nhìn thạch môn của đại điện chậm rãi đóng lại, nàng mới thu hồi tầm mắt đi. Nơi này thật sự không tệ. Tần Thanh Dung nhìn mặt cầu rồi chậm rãi nói. Bầu không khí tương hòa, nhân tâm vô tư dục, tính tình của tông chủ lại là gần gũi, môn nhân đệ tử cũng rất ít lục đục với nhau, ta rất thích nha. Thích thì ở lại đi. Ma cầu cười khẽ, nắm chặt bàn tay mềm mại không xương của nàng. Ở nơi này cho dù là thánh chủ tổ đình thì cũng là có đi không về à. Thái Ất Tông thì cũng có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trấn giữ, chẳng qua cái vị này đã hồn du thiên ngoại, chỉ vào thời khắc khẩn cấp mới quay trở về. Nhờ vào đại trận tông môn, trừ phi là cao thủ tôn giả chi cảnh, bằng không thì không cần phải sợ à. Ta đương nhiên là nguyện ý rồi. Tần Thanh Dung gật đầu, giữa lông mày xuất hiện một cái vệt sầu lo. Đáng tiếc là... Nàng lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, hai người dắt tay tiến lên phía trước. Từ khi sinh ra ý thức ở bên trong âm ti thì tao vẫn luôn cố gắng tu hành, vốn cho là cả đời này ngoài việc tu hành ra thì ta sẽ không thể động tâm bất kỳ cái chuyện nào nữa. Tần Thanh Dung ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhìn về phía mặt cầu với ánh mắt tràn đầy tơ tình. Từ khi gặp được chàng, dường như ta đã trở nên lười biếng, không muốn tốn thời gian tu luyện, chỉ nguyện thời thời khắc khắc làm bạn bên cạnh của chàng. Chẳng trách có người nói chỉ nguyện uyên ương, không nguyện thành tiên. Có lẽ vì trải qua sinh tử, luân hồi, cũng có lẽ là âm hồn quỷ vật vốn luôn thẳng thắn bày tỏ tâm ý, cho nên nàng nói ra những cái lời này một cách rất là tự nhiên, rất là thẳng thắn, làm cho Mạn Cầu cảm thấy hơi là sững sờ. Hắn đã từng trải qua một cái cuộc tình gian truân, bởi vì tính cách hướng nội, tâm tình chập chờn đều giấu ở trong lòng, không người nào biết đến. Nói về tình cảm thì khó mà đi thẳng về thẳng à. Bốn mắt nhìn nhau trào nước bọt, ngay cả nội tâm vẫn như cương thiết cũng trở nên mềm mại rồi. So với tu hành đạo độ gian nan khốn khổ thì đương nhiên là người ở trước mắt mới làm cho người ta tâm động. Cho dù tu vi tăng trưởng thì cũng không thể nào so với tâm đầu ý hợp à. Tần Thanh Dung nở ra một cái nụ cười, toàn thân dường như đang tỏ ra ánh hào quang, hỏi. Chàng cảm thấy thế nào? Ta... Ánh mắt của Mạc Cầu lộ ra cái vẻ mê man, thật lâu mới thu liễm tâm tư cười nói. Có thể được lương hữu thì đương nhiên là chuyện tốt rồi, cuộc sống sau này của chúng ta còn rất dài. Ta càng hy vọng có thể cùng nàng gặp cực hạn của thiên đạo một lần à. Dù sao, quãng đời còn lại của ta đều nguyện ý đồng hành cùng với nàng. Tần Thanh Dung cũng cười cười gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Nàng vì Mạc Cầu có thể bỏ qua tất cả, ngay cả đạo đồ cũng cam tâm tình nguyện từ bỏ. Nhưng dường như lòng cầu đạo của Mạc Cầu càng kiên định hơn. Hình như mình có chút chịu thiệt à. Mắt nhìn gương mặt đã từng xuất hiện trong giấc mơ của nàng vô số lần, lại thật sự hiện hữu ở trước mặt của mình. Trong mắt của Tần Thanh Dung tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Như thế cũng tốt. Nàng hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Mái vòm tràn ngập tinh quang rạng rỡ, chiếu rọi thiên tinh. Theo tinh thần chuyển vị mà di động biến hóa phương vị. Từng cái tia tinh quang bắt đầu rọi xuống. Chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn tinh quang mà tâm thần của nàng cũng đã tự nhiên buông lỏng, giống như hòa hợp với đại đạo, lặng yên minh ngộ được rất nhiều đạo lý rồi. Khí tức phun trào, Ma Cầu thi triển pháp quyết, thần hồn giống như là nước chảy quấn về phía Tần Thanh Dung. Tần Thanh Dung cũng buông lỏng tâm thần, thần hồn của hai người giao hội, giống như thiên nga đang giăng cánh, nhận lấy tinh quang từ bên trên chiếu rọi xuống vậy. Tí tách, tí tách, khí tức lành lạnh chui vào bên trong da thịt thức hải. Rất nhiều pháp môn đều xuất hiện trong nội tâm, trước kia không hiểu, hiện giờ lặng lẽ minh ngộ. Đây là vì có Thái Ất Bảo Điện, nhưng cũng có một phần nào là do Mạc Cầu trợ giúp. Cơ hội khó có được, Tần Thanh Dung lập tức thu liễm tạp niệm, nhắm mắt lại, lựa chọn pháp môn mà mình đang tu luyện, nhân cơ hội để mà tìm hiểu cho kỹ càng. Mạc Cầu thì không vội, đợi khi Tần Thanh Dung triệt để thích ứng được tình huống ở chỗ này, thì hắn mới không nhanh không chậm lấy ra một cái đòn linh hỏa. Sau đó tiện tay bỏ vào bên trong miệng của mình. Hắn định nhân cơ hội này luyện hóa hết những linh hỏa lấy được từ bên trong tay của tiên dân di tộc. Về phần công pháp, thập phương sát giới đệ ngũ quan đã có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần trí của hắn rồi. Hiện giờ ngay cả thi triển Mạc Cầu cũng còn không dám kìa, chứ đừng đề cập đến cái chuyện lĩnh hội đệ lục quan. Mà ngay cả địa tàng bản nguyện đao đệ thất quan cũng đã làm cho trong lòng của Mạc Cầu sinh ra một cái loại cảm giác không biết sợ hãi. Ý niệm đại quyết tuyệt đại từ bi có thể làm cho Mạc Cầu có suy nghĩ phải buông bỏ cơ thể này để độ hóa bầy quỷ. Mặc dù không bằng thập phương sát giới, vạn vật đều có thể giết, nhưng lại có thể tại thay đổi và vặn vẹo tâm trí của hắn một cách vô tri vô giác. Hậu quả cũng rất là đáng sợ à. Huống chi, lúc này cũng không giống ngày xưa. Khi còn ở Kim Đan cảnh, tinh quang của Thái Ức Bảo Điện có thể giúp hắn lĩnh hội rất nhiều pháp môn, nhưng bây giờ hắn đã kết thành Nguyên Anh, công hiệu đại giảm. Tóm lại, trước khi tu vi và cảnh giới không thể tiến thêm một bước, thì Ma Cầu cũng không có ý định dựa vào tinh thần thức hải để tiếp tục thôi diễn thần thông. Còn về cái khác thì Bắc Âm Huyền Kinh, Diêm La Pháp Thể chính là phương pháp tu hành. Cho dù có lĩnh hội và thôi diễn đánh hóa thần cực hạn, thì thực lực cũng khó mà tăng lên. Cụ Hỏa Thần Long Tráo là pháp môn khống hỏa. Tăng phẩm giai của pháp môn này lên thì lực sát thương cũng chẳng có tiến triển gì lớn, còn không bằng đề cao phẩm giai của Linh Hỏa. Thận tiện còn có thể tăng trưởng tu vi à. Linh Hỏa vừa nhập thể, thiêu đốt da thịt, xương cốt, bách hải. Dưới tác dụng của bí pháp, Linh Hỏa vừa rèn luyện nhục thân, đồng thời còn bị cực âm chân hỏa luyện hóa. Hiện giờ thì cái việc luyện hóa Linh Hỏa đối với Mặt Cầu đã là xe nhẹ đường quen. Một đòn, hai đòn. Cực âm chân hỏa đang lớn mạnh với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhục thân cũng theo đó mà mạnh lên, phun ra nuốt vào thiên địa khí cơ cũng càng lúc càng nhanh rồi. Một ngày, hai ngày, mới thoáng cái đã là ba năm. Ma Cầu bây giờ mới rời khỏi Thác Bảo Điện, lại lần lượt đi Thần Dương Cung, Bắc Đấu Cung, Thanh Vân Cung. Chỉ trong vòng hơn một năm ngắn ngủi, hắn đã đi hết toàn bộ lục cung. Một là đi thăm hỏi các vị cung chủ và Nguyên Anh chân nhân, hay là dùng những cái bảo vật vơ vét được từ bên trong Tán Long Thiên để đi dạo các bí địa của các cung một vòng. Tuy rằng bí địa các cung có không ít chỗ tốt, nhưng đối với Mặt Cầu lại không có tác dụng quá lớn gì. Dù sao tu vi của các cung chủ cũng chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí sơ kỳ mà thôi. Lớn về thực lực, đại bộ phận còn không bằng Mặt Cầu. Đa số chỗ tốt của bí địa hắn đều không dùng được. Nhưng mà đệ tử của Toàn Chân Đạo thì được, Tần Thanh Dung cũng có thể dùng được. Thanh Vân Cung, Vân Lai Thiên Các. Thiên Các treo cao ở bên trên Cửu Thiên, trải qua nhật nguyệt tinh thần tẩy lễ, ẩn chứa thiên địa âm dương, nguyên từ biến hóa chi diệu, chính là một cái món dị bảo. Những tu sĩ tu hành pháp môn âm dương, nguyên từ mà ở chỗ này tu luyện thì tu vi sẽ là tiến triển cực nhanh. Pháp môn mà Tần Thanh Dung tu luyện có liên quan đến âm dương chi diệu. Trong Thiên Các, lực lượng nguyên từ hội tụ, Tần Thanh Dung khoanh chân đã tọa, hai mắt nhắm nghiền. Trên gò má thanh tú lộ ra một cái vẻ trang nghiêm vô hình. Khí tức trên người của nàng đang biến hóa theo tinh thần triều tịch chập trùng, lúc mạnh lúc yếu. Lúc mạnh thì có thể sánh với quỷ vương trung giai, nhưng khi yếu thì cũng chỉ bằng âm hồn quỷ vật. Hả? Ma Cầu ngồi xếp bằng ở đối diện, nín thở điều tức thì bỗng nhiên nhíu mày, vẻ mặt âm trầm. Hắn mở mắt ra nhìn về phía Tần Thanh Dung. Nên tới, cuối cùng thì vẫn sẽ tới à. Tần Thanh Dung cũng hợp thời thu hồi pháp quyết, yếu ớt thở dài một hơi. Đưa tay vuốt ve những sợi tóc trên trán của mình, trong mắt hiện ra một cái vẻ tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Mái tóc vốn là đen như mực, bóng lón như nước, nay đã trở nên khô cạn, thô ráp. Không chỉ là sợi tóc, gò má trơn nhẵn của nàng cũng xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Xem ra, cho dù có trốn trên dương thế, ở bên trong dị bảo bí cảnh thì vẫn không thoát khỏi bí pháp của tổ đình. Tần Thanh Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Về trước đi rồi nói, mà cậu mở miệng, còn có thời gian mà. Nếu đã không thể thoát khỏi, vậy thì đối mặt là được rồi. Thôi Bách tạm thời dừng ở chỗ này nghe các đồ hủ. Nói chung là khó chịu trong mình quá. Nó vừa sổ mũi, nó vừa ho, nó bây giờ nó không có hơi. Hẹn gặp lại các đồ hủ ở tập sau ha. Xin cảm ơn các đồ hủ, xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.